One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 290, Địa Ngục Chi Chiến. Tại bị Hakuen oanh trúng trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Rồng Thiêng thậm chí đều chưa kịp gào thét một tiếng, trực tiếp bị chấn động thành vô số trước phấn. Miểu sát, lấy Hakuen thực lực hôm nay, một chiêu miểu sát một đầu Hoàng Tuyền Rồng Thiêng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà tại Hakuen một chiêu miểu sát Hoàng Tuyền Rồng Thiêng thời điểm, bốn phía hồn xấu nhìn thấy không khỏi đều cảm thấy sợ ngây người. Từng cái thậm chí đều thẳng kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Thở mạnh cũng không dám. Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tại giải quyết Hoàng Tuyền Rồng Thiêng về sau, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước bay lượn mà qua. Trong nháy mắt liền vượt qua Hoàng Tuyền. Tại xuyên qua Hoàng Tuyền về sau, Hakuen liền thấy được một đạo cự đại Hoàng Tuyền môn. Chỉ phải xuyên qua đạo này Hoàng Tuyền môn, liền tương đương với chân chính tiến vào trong địa ngục. Khi Haku phi thâm mà qua thời điểm, Hoàng Tuyền môn thậm chí còn lóe lên một đạo vầng sáng nhàn nhạt. Chân chính tiến vào địa ngục khu vực, phong cách vẽ nhìn liền có chút kiềm chế nặng nề. Địa ngục không gian rất lớn, tương đương với có nửa cái thứ bảy vũ trụ lớn như vậy. Với lại nơi này còn có thể nhìn thấy một mảnh lít nhít kiến trúc, cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Hakuen cứ như vậy lơ lửng tại mảnh đất này ngục trên không, quét mắt bốn phía hết thảy. Đang lúc này Hakuen thình lình thấy được hai bóng người chính hướng phía hắn bên này nhanh chóng đánh sâu vào tới. Cell cùng Frieza đều là chôn vùi tại Hakuen trong tay, cho nên cho dù bọn hắn hiện tại ở vào linh hồn trạng thái, với lại không cách nào về tới thế giới hiện thực, nhưng là bọn hắn đối với tự nhiên khí tức vẫn là 10 phần bén nhạy bắt được. Xong sau một khắc, hai bóng người cũng đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Frieza con người bỗng nhiên co vào, đang nhìn hướng Hakuen thời điểm trong đôi mắt thậm chí đều chớp động ra một tia phẫn nộ. Hắn đối với Hakuen hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Phải biết hắn có hai đầu sinh mệnh, nhưng là mỗi một lần đều bị Hakuen cho vô tình tàn phá. Điểm này đối với cao ngạo Frieza tới nói vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh Cell cũng là hiện ra một bộ phẫn uất dáng vẻ. Hakuen rất bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt Frieza cùng Cell, thần sắc lộ ra 10 phần thong dong. Địa ngục quả nhiên là một cái độc lập tồn tại. Oanh, đang lúc này liền nhìn thấy từ trong địa ngục lại liên tiếp trùng kích ra ba đạo ánh sáng chói mắt trụ. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh đã vụt xuất hiện tại Hakuen bên người, đồng thời đem Hakuen cho bao bọc vây quanh. Giờ phút này xuất hiện ba đạo thân ảnh bên trong, có một đạo chính là Vegeta, ngoài ra còn có hai người, một người là siêu thần No 17. Siêu thần No 17 trên thực tế là tại đi tới trong địa ngục Zero tiến sĩ cùng Dr. Mayu liên thủ lại lần nữa tạo ra người nhân tạo, chỉ là lúc này siêu thần No 17 dung hợp hai người cả đời tâm huyết cùng vô tận thời gian, bởi vậy các phương diện thực lực đều là đỉnh tiêm. Liền xem như tại toàn bộ trong địa ngục, siêu thần No 17 cũng cảm thấy coi là đỉnh tiêm tồn tại. Về phần người cuối cùng thì là một cái nhìn tròn mép thấp bé ra hỏa. Hắn còn giữ hai phiết chòm râu nhỏ, nhìn 10 phần kỳ quái. Diêm Ma Vương chính là địa ngục người thống trị thực sự. Ở chỗ này hắn có hết thảy sinh sát đoạt tại quyền lực. Với lại không có linh hồn có thể phản kháng hắn áp bách Hakuen, không biết là khi hắn giết chết Hoàng Tuyền Rồng Thiêng thời điểm, Diêm Ma Vương cũng đã biết có người xông vào địa ngục tới, cho nên hắn mới ngay đầu tiên hướng về bên này chạy đến. muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại có lá gan lớn như vậy. Ngươi là ai? Thế mà còn dám xâm nhập tới địa ngục đến. Diêm Ma Vương lẩm bẩm một tiếng. Hắn gọi Hakuen chính là một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa. Vegeta cười lạnh một tiếng. Thật là khiến người bất ngờ a. Không nghĩ tới địch nhân của ngươi thế mà nhiều như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Đã đi tới địa ngục, liền làm tốt trở thành linh hồn chuẩn bị đi. Frieza cũng đi theo lành lạnh nói ra. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến tốc độ của những người này thế mà nhanh như vậy. Hắn vừa mới đến, trước đó một chút chôn vùi tại trong tay mình. Thậm chí lực lượng cơ thể đều bị mình hấp thu ra hỏa thế mà trong nháy mắt liền, cảm giác, đến khí. Tức của mình, loại tốc độ này, thật sự chính là đủ để cho người ta líu lưỡi. Siêu thần no, 17 đương nhiên cũng không cần nhiều lời. Cái này một tôn trải qua các loại cải tiến người nhân tạo. Bản thân liền là vì Hakuen chuẩn bị. Bởi vậy chỉ cần hắn cảm giác được Hakuen khí tức, liền sẽ thực hành tự động đuổi bắt trạng thái. Hakuen lạnh lùng, cả người rất bình tĩnh mà nhìn xem bốn phía chỗ tụ lại qua người tới vật. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Giết, Xeo trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý. Cả người không khỏi có chút kiềm chế không được. Hướng thẳng đến trước mặt Hakuen oanh giết tới. Cùng lúc đó, Vegeta, Frieza cùng siêu thần no, 17 đều nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang nghênh đón tiếp lấy. Diêm Ma Vương không khỏi đài dạ dày. Bất quá ở thời điểm này hắn cả người vẫn là không có tùy tiện xuất thủ. Chỉ là tại bên cạnh quan sát, thuấn gian di động, Hakuen một cái lắc mình, tốc độ rất nhanh biến mất tại trước mặt mọi người. Sau một khắc lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến Xeo trên đỉnh đầu. Phanh, Hakuen mở ra bàn tay lớn, bỗng nhiên một trường phát động tới. Tại trúng đích Xeo thân thể thời điểm, liền nhìn thấy Xeo lập tức bị Hakuen một trường vỗ đến linh hồn vỡ vụn. Trực tiếp chấn động biến mất tại trong không khí. Hồn phi phách tán, âm âm, Hakuen cả người không có chút nào do dự. Tại giải quyết Xeo về sau cả người hắn chấn động mạnh một cái. Trực tiếp một quyền hướng phía đã trùng kích đến đây Vegeta mà đi. Saiya tia sáng, Vegeta thực lực mặc dù nói bị suy yếu, nhưng vẫn là có nhất định lực lượng. Phanh, chỉ là Saiya tia sáng còn không có quét trúng Hakuen thời điểm. Liền trực tiếp bị Hakuen cho một quyền đánh nát. Sau một khắc, Hakuen cả người đã tại Vegeta một mặt trong kinh hãi lách mình đến trước mặt hắn. Ngay sau đó liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một quyền đánh tới Vegeta đầu. Phanh, Vegeta linh hồn thân thể cũng tại lúc này nổ tung ra. Người nhân tạo tia sáng. Vị, siêu thần no, 17 trực tiếp từ thân thể bên trong phun ra một đạo ánh sáng óng ánh dây. Thẳng tắp hướng lấy Hakuen thân thể khuấy động bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.